Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chương 64, Boss phân phối. Yêu cầu đề cử, thần cách cuộc chiến quan phương tuyên truyền thượng tuyến sau khi mặc thì quy liền tìm một thời gian mở một cái hội nghị tác chiến. Cái này hội nghị tác chiến cũng không phải là mặt ngó dược động hạch tử công hội, mà là mặt ngó thánh linh bên trong bảy đại công hội. Thật ra thì cũng không thể nói là bảy đại. Bây giờ thánh linh công sẽ thuộc về T1 level khác, công hội chỉ có dược động hạch tử, thâm uyên thần điện, còn có chìm mơ thúc dục cưới ủy viên hội. Cái thứ ba công hội thuần túy là dựa vào số người ưu thế chất đống, thuộc về một cái nước hữu tính chất công hội. Nhưng ở này bên dưới quần lâm vương triều, Nam Phong gào thét, Hôi Đồng biết, Pepsi cuồng nhiệt, đêm tối đi nhanh này năm cái công hội, ở sau lưng đều có chức nghiệp câu lạc bộ bối cảnh. Này năm cái công hội ở thánh linh bên trong phát triển mặc dù không như dược động hạch tử cùng thâm uyên thần điện, nhưng bọn hắn cũng có thể làm được thống nhất công hội bên trong các nhà chơi hành động. Tỉ như lần này thần cách cuộc chiến thế giới phó bản mặc thì quy mở cái này hội nghị tác chiến chính là vì cùng bảy đại công hội thương nghị làm như thế nào chia nhỏ chiến trường, không đến nổi mỗi cái công sẽ vì cướp một cái boss mà đánh. Hội nghị tác chiến vị trí chỗ ở là một cái nói chuyện phiếm bầy, mặc thì quy dựa vào chính mình mạng giao thiệp mang thánh linh bên trong làm cho bên trên tên công hội trưởng đều kéo vào thương lượng. Lão Tống, người chắc chắn không phải là kéo chúng ta đi vào xé ép. Thâm uyên thần điện hội trưởng Tàn Tâm đầu tiên lên tiếng, hắn nói xong còn phát một cái cầm búa chùy tiểu hoàng mặt đầu biểu tình. Bầy tên gọi đã đổi thành thánh linh công hội xé ép bầy rồi, hài lòng chưa? Mặc thì quy trả lời, hài lòng. Lần này tân phó bản chúng ta còn đang nghiên cứu, nhưng nhìn boss số lượng tổng cộng có 6 cái. Cuối cùng boss hình như là 6 cái tiểu boss giết chết sau khi mới có thể đánh. Làm sao cái phân pháp? Tàn Tâm biểu hiện phi thường sống động. Hắn đang nói chuyện trời đất trong đám phát liên tiếp tiệt đồ. Tiệt đồ nội dung chính là Giang Kiều trước quay chụp mây nữ vương dưới quyền ngũ kỵ sĩ, còn có một vị đao phủ thủ quan phương tiệt đồ, thâm uyên thần điện người chơi pháp sư cùng thích khách chiếm đa số. Các người trước thử đi mở hoang hoàng phong kỵ sĩ, có dị nghị không? Mặc thì quy hỏi, lão Tống ngươi lại đang chúng ta công hội nằm vùng gián điệp. Liền như vậy, đây cũng là thông thường thao tác. Hoàng phong kỵ sĩ chúng ta bao tất, nàng chiếc nhẫn chúng ta quả thật cần. Ta liền cho ngươi cái mặt mũi đi. Tàn Tâm đáp ứng thật nhanh. Hiện nay thánh linh quan phương tuyên truyền trang bên trên chỉ công bố này 6 cái boss CG tiệt đồ, còn có bộ phận thần cách cuộc chiến phó bản khen thưởng. Trong đó hoàng phong kỵ sĩ sản xuất hoàng phong chiếc nhẫn là đa số cao tổn thương chức nghiệp lớn nhất, cần phải sử thi trang bị. Hoàng phong chiếc nhẫn là một cái 50 cấp sử thi chiếc nhẫn. Hiệu quả là có thể để cho điểm bạo kích tăng lên 10%. Cái này thêm được đối với một ít cao bạo phát chức nghiệp mà nói vô cùng trọng yếu. Lão Tống, niên đại gì ngươi còn muốn chơi đùa công hội thanh tràng đánh quái? Ngươi không sợ nhà mình công hội bị những người ái mộ phun? Một cái đỡ lấy bọt khí ID hội trưởng toát ra. Hắn là Pepsi cuồng nhiệt công hội hội trưởng. Cái này công hội hiện nay xếp hạng thánh linh toàn bộ công hội đệ tứ danh. Số người có 272 người. Thanh tràng đánh quái đều là 10 năm trước bộ sách võ thuật. Thấy rõ ràng lần này phó bản hình thức. Thế giới phó bản, toàn bộ người chơi tham dự. Người đi đường người chơi muốn cùng chúng ta đánh. Chúng ta dĩ nhiên rất vui lòng. Lần hội nghị này là vì không để cho chúng ta lẫn nhau cướp boss, còn có đang đánh boss thời điểm lẫn nhau làm loạn. Mặc thì quy lập tức trả lời, thanh tràng cái từ này ở rất nhiều năm trước là bị người chơi bình thường thật sự thống hận từ ngữ. Ý tứ chính là một ít bá đạo công hội phong tỏa nào đó một mảnh đồ không để cho người chơi bình thường tiến vào, nhưng bây giờ ở những hội trưởng này trong mắt xem ra, đây là cực kỳ xỏa bức hơn nữa bên trong nhị hành vi. Bây giờ Thánh Linh 7 đại công hội phía sau cơ bản đều có chức nghiệp câu lạc bộ ủng hộ. Bọn họ tới chơi Thánh Linh một mặt là những nghề nghiệp này câu lạc bộ nghĩ tại Thánh Linh trong phát triển, mặt khác chính là thu nạp tân fan. Cái đó công sẽ làm ra thanh tràng loại này tang thiên hại quản lý mà. Sợ không phải muốn ở trên mạng bị các nhà chơi lên án đến lui du. Lần này thần cách cuộc chiến phó bản khen thưởng đạt được phương thức cũng rất thân thiện. Các nhà chơi chỉ cần suy yếu boss lượng máu là có thể từ trên người nàng lấy được đặt tên là linh hồn, tiền. Tỉ như một vị người chơi muốn đạt được Hoàng Phong chiếc nhẫn lời nói. Chỉ cần đánh dụng Hoàng Phong kỵ sĩ 5.000 có một chút 10.000 trái phải HP. Là có thể từ trên người nàng hấp thu được đủ Hoàng Phong kỵ sĩ linh hồn. Trừ những thứ này ra thần cách cuộc chiến bên trong còn có một cái được đặt tên là danh vọng, khen. Thưởng hệ thống, cái hệ thống này mặc thì quy còn không có cẩn thận nghiên cứu. Lần này hội nghị tác chiến không duy trì quá dài thời gian. 7 đại công hội môn ở mặc thì quy dưới sự chủ trì xác định tự mình ở thần cách cuộc chiến bên. Trong khai hoang bộ phận, một vòng thảo luận đến, dược động hạch tử công hội cuối cùng phụ trách khai hoang ở vào địa lao khu vực lang kỵ sĩ. Lang kỵ sĩ công bố khen thưởng bên trong có một quả có thể gia tăng nhận tính thuộc tính chó sói. Chiếc nhẫn, đây đối với lấy chiến sĩ chiếm đa số dược động hạch tử công hội mà nói rất hữu dụng. Tác chiến sau khi hội nghị kết thúc, Mặc thì quy đóng cửa nói chuyện phiếm bày. Mỗi cái công hội hội trưởng uy tín vẫn có nhất định bảo đảm. Ít nhất ở thần cách cuộc chiến bắt đầu mấy ngày trước, mỗi cái công có thể hay không bởi vì cướp boss mà lâm vào hỗn chiến. Nhưng một lúc sau Mặc thì quy mình cũng không xác định một nhà kia công hội sẽ trước thời hạn đánh vỡ cái này, không tính là minh ước. Mặc thì quy nhìn một cái thời gian. Bây giờ tài trời vừa rạng sáng chung, hắn còn có thể chơi nữa nửa giờ tại hạ tuyến. Hôm nay hắn toàn bộ phó bản số lần cũng dùng hết rồi. Cần phải chờ tới buổi sáng 6 giờ mới có thể đổi mới. Mặc thì quy suy nghĩ một chút, quyết định đi trước mang thần cách cuộc chiến trước đưa nhiệm vụ nộp. Thần cách cuộc chiến trước đưa nhiệm vụ chính là túc trực bên linh sàng nhân. Phù lị nhã phát hành kia một cái có thể giải khóa giai đoạn thứ hai độ hảo cảm nhiệm vụ. Đây là một cái hệ liệt nhiệm vụ. Các nhà chơi yêu cầu mang hệ liệt nhiệm vụ làm xong mới có thể giải tỏa phù lị nhã giai đoạn thứ hai độ hảo cảm. Mặc thì quy đối với mấy cái này NPC độ hảo cảm không thế nào cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn đã sớm xem thấu đây đều là trò chơi bày ra tới thao túng người chơi hành động thủ đoạn. Nếu là Mặc thì quy tới làm bày ra, hắn sẽ cho phù lị nhã ra một cái thay đổi quần áo chức năng. Thay quần áo yêu cầu khắc kim mới có thể mua. Đây đối với Thánh Linh quan phương buôn bán báo biểu dọc theo đường đi thăng rất có ích lợi. Có thể Thánh Linh đến nay không có bất kỳ khắc kim thủ đoạn. Này theo Mặc thì quy là rất kỳ quái một chuyện. Hắn chỉ có thể làm Thánh Linh trò chơi này ở vào beta giai đoạn. Quan phương còn không tính chính thức bắt đầu kiếm tiền đi. Mặc thì quy đi vào chính mình sống lại thánh đường. Hoan nghênh trở lại, hiền lành Thánh Linh. Hắn phủ lị nhã nhìn thấy nàng sau khi trở về, có chút vội vàng từ trên bậc thang đứng dậy. Những động tác này chi tiết nhỏ cũng là quan phương vì để cho các nhà chơi cho là phủ lị nhã là một cái chân nhân mà không phải một cái người máy. Mặc thì quy không trả lời phù lị nhã, đi tới trước mặt nàng nhấn một cái nhiệm vụ hoàn thành nút ấn. Thần cách cuộc chiến trước đưa nhiệm vụ đều sẽ là player level đến 50 cấp. Ở nơi này sau khi người chơi là có thể nhận được một cái được đặt tên là giác tỉnh nhiệm vụ. Nhiệm vụ này có thể giải khóa từng cái chức nghiệp hiện tại giai đoạn kỹ năng mạnh nhất. Giác tỉnh kỹ năng. Vấn đề là giác tỉnh kỹ năng cũng cần ở thần cách cuộc chiến bên trong giải tỏa. Thật là phiền toái. Mặc thì quy nhìn một cái đến tiếp sau này chuỗi nhiệm vụ. Hay lại là nhỏ giọng oán trách một câu. Nhưng hắn tạ oán xong sau khi đột nhiên ý thức được cái gì. Ngẩng đầu lên nhìn về phía chính mình Phù Lị Nhã. Xin hỏi có chuyện gì không? Hiền lành thánh linh, Phù Lị Nhã hỏi, ngoặc kép. Mặc thì quy đối với lần này cũng không nghĩ là các nhà chơi đang ngó chừng Phù Lị Nhã lâu sau khi nàng sẽ hỏi ra câu này lời kịch. Khiến Mặc thì quy ngoài ý muốn là, ngươi có phải là không có mang quest thưởng cho ta? Mặc thì quy phát hiện mình hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có được đến tiếp sau này khen thưởng. Một món được đặt tên là Phù Lị Nhã bùa hộ mạng, mấu chốt đạo cụ. Ta sơ sót. Xin lỗi hiền lành thánh linh, nàng vừa nói đưa tay khoác lên chính mình trắng nõn trên cổ. Tháo xuống nàng mang trên cổ một quả màu bạc nhạt dây chuyền. Mặc thì quy không có đưa tay đi lấy. Theo lý mà nói cái này đạo cụ hẳn sẽ tự động xuất hiện ở hắn trong túi đeo lưng. Nhưng cũng không có xuất hiện, Phù Lị Nhã nắm này cái dây chuyền treo ở giữa không trung. Tựa hồ đang chờ Mặc thì quy tự mình đưa tay đi lấy. Chuyện gì xảy ra? Lại vừa là hệ thống nội dung cốt truyện diễn xuất. Mặc thì quy nhìn chăm chú Phù Lị Nhã. Nàng trước lúc nói chuyện nguyên bản không có bất kỳ cảm tình gì trong thanh âm. Mặc thì quy bắt được một tia được đặt tên là hèn nhát tâm tình. Nắm dây chuyền tay cũng tựa hồ có hơi run rẩy. Cái này NPC sợ. NPC sợ. Tại sao, cũng là hệ thống diễn xuất. Còn có Mặc thì quy làm sao luôn cảm giác hắn Phù Lị Nhã không thế nào muốn mang sợi dây chuyền này. Giao cho nàng, Mặc thì quy đưa tay nhẹ nắm Phù Lị Nhã cái viên này màu trắng bạc dây chuyền. Đang nắm chắc chớp mắt, Mặc thì quy rõ ràng cảm giác Phù Lị Nhã tay khẽ run xuống. Ngươi sợ, Mặc thì quy lên tiếng hỏi. Nếu như một câu nói này hệ thống không có dự thiết trả lời, Phù Lị Nhã cũng sẽ không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nhưng Phù Lị Nhã biểu hiện là có dự thiết phản ứng. Nàng nhấp nhẹ rồi mình một chút môi, cuối cùng vẫn là chậm rãi nói, này cái dây chuyền bên trong cất kín đến ta có thể tồn tại sinh mệnh lực. Hiền lành thánh linh hả, xin ngài mang theo này cái dây chuyền đi cứu cái này bể tan tành thế giới đi. Phù Lị Nhã thanh âm có chút nghẹn ngào, quả nhiên là hệ thống nội dung cốt truyện diễn xuất sao? Ô, Mặc Quy tùy ý đáp ứng một tiếng, nhận lấy Phù Lị Nhã trong tay sợi dây chuyền kia bắt đầu tra nhìn. Phù Lị Nhã bùa hộ mạc, nói rõ, gần như chỉ ở thần cách cuộc chiến phó bản bên trong hữu dụng. Bỏ vào trong túi đeo lưng có hiệu lực, có thể vì ngài ngăn trở 3 lần hoạt thi nguyền rủa xâm nhập. 3 lần sau khi bùa hộ mạng gặp nhau bị nguyền rủa ăn mòn, yêu cầu tịnh hóa sau mới có thể lần nữa sử dụng. Hoạt thi nguyền rủa, Mặc thì quy ở phó bản giới thiệu trang xem qua cái này thiết lập. Nhưng hắn tương đối coi trọng là 3 lần hoạt thi nguyền rủa sau khi chết một lần nữa player level sẽ hạ xuống thiết lập, loại này độ khó cao khiêu chiến cũng chính là Mặc thì quy muốn. Mặc thì quy nhận phần thưởng này, sẽ không tiếp tục cùng Phù Lị Nhã tiến hành bất kỳ câu thông liền định xoay người rời đi. Hắn chơi đùa thánh linh tới nay liền vẫn bận hạ bản cùng tăng lên chính mình trang bị cấp bậc. Cùng NPC câu thông loại này buồn chán sự tình hắn chỉ có ở yêu cầu kích động ẩn tàng nhiệm vụ thời điểm mới sẽ đi làm. Cho nên Mặc thì quy cùng hắn Phù Lị Nhã nói chuyện số lần không vượt quá 10 lần. Mời, Phù Lị Nhã nhìn Mặc thì quy rời đi bóng lưng có cái gì muốn nói chuyện. Nhưng cuối cùng vẫn là xác định tại trong cổ họng, lại vừa là nội dung cốt truyện diễn xuất. Mặc thì quy xoay người lại nhìn Phù Lị Nhã, muốn nhìn một chút mình còn có thể kích động nhiệm vụ gì. Nhưng không có. Giờ khắc này Mặc thì quy chỉ có thể nhìn thấy Phù Lị Nhã đưa tay dựng ở bộ ngực mình. Khắp khuôn mặt là lo âu biểu tình. miệng nàng môi một mực mím môi. Cuối cùng còn là một người giống là mức độ toàn bộ tâm tình mình như thế hít thở sâu. Mới nhất định phải bình an trở về. Hiền lành thánh linh, không muốn, mang bùa hộ mạng số lần dùng hết hả? Xong rồi, Mạc Thì Quy sửng sốt một hồi nhìn bốn phía một chút. Có phát hiện không cái gì nhiệm vụ chính tuyến nhắc nhở đạn sau khi đi ra? Còn có những chuyện khác sao? Mạc Thì Quy lại lên tiếng hỏi. Vị này phù lị nhã tựa hồ ý thức được chính mình lắm mồm. Nhẹ bưng kín chính mình miệng sau khẽ lắc đầu một cái. Nội dung cốt truyện diễn xuất. Hay lại là vị này NPC có chính mình tư tưởng. Mạc Thì Quy đã không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy. Hắn ở trong hiện thực cũng không thiếu sự tình cần xử lý. Hắn gặp phù lị nhã không tính tiếp tục nói gì sau trực tiếp lựa chọn hạ tuyến. Có thể tại hạ tuyến sau phù lị nhã lời nói vẫn quanh quẩn ở Mạc Thì Quy tâm lý. Hắn suy tư một hồi biên tập một cái tin cho Triệu Minh Duy. Cái gì lời kịch? Ta hoàn thành nhiệm vụ thời điểm túc trực bên linh sàng nhân chỉ nói một câu bình an trở về. Triệu Minh Duy ở không tới một phút trong thời gian liền hồi phục Mạc Thì Quy. Ta biết rồi, có thể là ta kích phát cái gì ẩn núp đối thoại. Mạc Thì Quy chỉ có thể nói như vậy phục chính mình. Bởi vì thánh linh trong NPC ẩn núp đối thoại thật sự là quá nhiều. Ven đường một cái không nhiệm vụ gì NPC cũng có thể cùng người chơi trò chuyện hơn nửa canh giờ. Phải dựa vào hệ thống dự thiết đối thoại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.